Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 43, gia tộc Inuzuka và gia tộc Aburame. Gocchuyenaudio.com. Không nghĩ ra đây là một thiếu nữ rất dễ xấu hổ. Senju Uchiha ngước đầu nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ thấy được khuôn mặt đẹp trai của Senju Uchiha thì khuôn mặt mình nhất thời đỏ lên. Tim nàng có chút đập nhanh. Thật sự Senju Uchiha rất đẹp trai khiến cho nàng có không ít hảo cảm. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn lắc lắc đầu, mặc dù hắn biết mình rất đẹp trai nhưng hắn rõ ràng rằng mình chưa đạt đến mức độ đẹp trai khiến cho người nhìn một cái sẽ yêu luôn hắn mà bỏ qua. Tình yêu đối với người yêu cũ trong lòng họ, ngay sau đó không ngờ cũng có vài vị khách nữ tiến vào bên trong cửa hàng Ichiraku. Khi mà đám nữ nhân này nhìn về phía Senju Uchiha thì nhất thời đôi mắt giống như biến thành hình trái tim. Hai má của họ trở nên đỏ hồng. Họ khe khẽ lẩm bẩm nói. Thật là đẹp trai à. Hiển nhiên lời này nói ra khiến cho thiếu nữ Ino trở nên cảnh giác nhìn chằm chằm về phía mấy vị khách hàng nữ này. Hà, Senju Uchiha thở ra một hơi. Hắn tiếp tục dùng đũa nâng lên sợi mì đưa vào miệng. Thiếu nữ Haruno Sakura trong lúc này mở miệng mỉm cười nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Xem ra anh Uchiha rất được phái nữ hâm mộ. Ahahaha, Senju Uchiha lắc lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ nói ra. Đẹp trai sao, mặc dù anh thấy mình rất đẹp trai. Có lẽ anh cũng rất thích dáng ngoài của mình tuy nhiên đẹp trai không phải lúc nào cũng tốt. Nghe thấy vậy thì Sakura nhìn về phía Senju Uchiha, vẻ mặt có một chút kinh ngạc nói. Hề, Akimichi Choji trong lúc này đã làm đến bát ramen thứ hai. Vừa ăn xì xoạp cậu vừa hướng về phía Senju Uchiha hỏi. Tại sao vậy, anh Uchiha, đẹp trai không phải rất tốt hay sao? Như vậy anh sẽ có nhiều lựa chọn à, Naruto cũng quắc mắt ra nhìn về phía Senju Uchiha. Chính hắn cũng nhận định Senju Uchiha có vẻ đẹp trai vượt xa Sasuke rất nhiều. Tại lần trước thì khuôn mặt thầy Kakashi đã khiến cho con gái chủ cửa hàng ramen mân mê. Tuy nhiên lần này nãy giờ thiếu nữ vẫn ở trên khuôn mặt Senju Uchiha mà nhìn không dứt mặt đủ để thấy sự hấp dẫn của hắn. Hà, Senju Uchiha xuất hiện một nụ cười bình thản. Hắn mở miệng nói, đẹp trai đúng là rất có lợi thế nhưng sẽ rất phiền phức. Hiện giờ mấy người các em thấy anh đẹp trai nên cảm giác được như vậy. Nếu như một ngày các em gặp được người đẹp trai hơn anh sau đó các em nghĩ lại sẽ cảm nhận thấy được anh rõ ràng sẽ ít đẹp trai đi. Nếu như chúng ta quen biết lâu dài nữa, các em sẽ cảm giác được anh rất bình thường. À nghe được lời này thì mấy người có chút ngạc nhiên. Ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha lắc đầu cười khổ nói. Vậy không phải các em đã ra mặt Sasuke rồi sao? Bây giờ các em thử nghĩ về cậu ấy một chút có phải hay không cảm thấy cậu ấy bớt đi chút đẹp trai? Nghe được lời Senju Uchiha thì tất cả đều tưởng tượng tới hình ảnh của Sasuke. Ngay sau đó mấy người không tự chủ được cùng nhau gật đầu một cái. Nhất thời Senju Uchiha trong lúc này nở một nụ cười cực kỳ thản nhiên. Nụ cười này khiến cho đám thiếu nữ ở đây nhất thời đều ngây ngẩn nhìn về phía Senju Uchiha. Hai má đám người bọn họ nhất thời đỏ lên. Bất chợt Senju Uchiha cảm giác được cổ của mình bị bám chặt lấy. Thân hình thiếu nữ Ino từ đằng sau ôm chặt lấy Senju Uchiha. Hai tay trực tiếp bá lấy cổ của hắn. Vòng ngực của nàng liên tục mài thẳng trên lưng Senju Uchiha. Vẻ mặt thiếu nữ vui mừng. Thiếu nữ mở miệng nói. Ôi anh Uchiha, người thiếu niên Shikamaru thở dài ra một hơi nói. Nữ nhân, thật là phiền phức ạ. Ánh mắt cậu quét về phía đám người nữ nhân khác. Ngoại trừ Sakura ra thì thấy được một đám nữ nhân với ánh mắt bốc lửa đều nhìn về phía Ino. Nam tình trong người Senju Uchiha có chút nóng lên. Thực sự bộ ngực của thiếu nữ Ino tràn đầy cảm xúc. Bộ ngực mềm mại đến tuyệt vời. Nó liên tục mài thẳng trên người Senju Uchiha. Senju Uchiha cười khổ lên tiếng nói. Tino, anh đã 32 tuổi rồi thế nên đừng có như vậy. Tuổi anh sợ rằng có thể làm cha của em à. Senju Uchiha nói lời là lời thật lòng. Hiện giờ hắn đã 32 tuổi trong khi đó thiếu nữ vẫn chỉ có 16. 17 tuổi, thời chiến quốc thì việc kết hôn sớm là việc rất bình thường. Chỉ có một vài người kết hôn muộn mà thôi. Nếu tính theo tuổi tác của Senju Uchiha thì xác thực đủ tuổi làm cha của Ino. Nghe được lời này thì nhất thời đám người ở đây đều giật mình. Mọi người trừ mấy người Ino, Choji, Shikamaru cùng với Kakashi đều há hốc miệng nhìn về phía Senju Uchiha. Vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, mấy người đồng thời kinh hô lên tiếng. Không thể nào đâu, vẻ mặt Sakura xuất hiện nụ cười có chút thượng gạo. Nàng đưa bàn tay lên phẩy phẩy nói. Ha ha ha, không thể nào đâu, anh nhìn qua chỉ mới 16-17. Chẳng qua chỉ ngang với Sai làm sao có thể 32 tuổi. Trong lúc này đang ngồi ở trong quán ramen thì không ai biết được Kakashi đã ăn xong mì lúc nào. Hatake Kakashi trong lúc này mở miệng nói. Cậu ấy xác thực đã 32 tuổi. Tuổi cậu ấy so với tuổi thầy còn lớn hơn nhiều. Cái gì? Naruto ngoác mồm ra nhìn về phía Senju Uchiha nói. Thực sự là 32 tuổi sao? Vẻ mặt có chút già nua của Teuchi nhìn về phía Senju Uchiha nói. Thật là khó tin, Senju Uchiha cười có chút thượng gạo nói. Xác thực như vậy, anh thực sự đã 32 tuổi rồi. Thực sự có lý do khiến cho hình dáng của anh vẫn giữ được 32 tuổi. Lời này nói ra khiến cho Naruto càng kinh ngạc, ngón tay chỉ thẳng về phía Senju Uchiha nói. Vậy anh cũng giống như bà Sunet hả? Nhất thời hai hàng lông mày Senju Uchiha trong lúc này hơi nhíu mày nhìn về phía Naruto. Ngay sau đó hắn cười khổ lắc lắc đầu. Hắn mở miệng nói, tình trạng của anh hoàn toàn không giống như cô ấy. Sunet, cô ấy sử dụng một loại thuật thức gọi là âm ấn. Âm ấn là một bí thuật của gia tộc Uzumaki. Nó tạo ra một nơi lưu trữ chakra thừa thái tại ấn ký màu tím trên trán. Chakra thừa thái sẽ trực tiếp được sử dụng một phần trong việc căng da tế bào da. Chính vì vậy mà hình dáng Sunet có thể sửa đổi số tuổi của mình. Tuy nhiên tuổi của cô ấy xác thực đã ngoài 50. Một khi không còn chakra tồn giữ, cơ thể của cô ấy sẽ trở nên già nua và có các vết nhăn. Tuy nhiên cơ thể anh thì khác, bởi vì một số lý do đặc biệt thì cơ thể hiện nay của anh chính xác đạt đến 16 tuổi mặc dù trên thực tế anh đã 32 tuổi. Sakura nghe được lời này của Senju Uchiha thì thiếu nữ tò mò hỏi. Anh Uchiha, anh thực biết rất rõ về cô Sunet, vậy mà trong đám người duy chỉ có một mình Naruto ôm đầu mở miệng nói. Ôi, chả hiểu cái gì hết. Vẻ mặt Naruto có vẻ cực kỳ khó coi. Senju Uchiha cười khổ lắc đầu nói. Tính, giải thích đơn giản là anh đang ở độ tuổi 16 nhưng có suy nghĩ của người 32 tuổi đi. Bàn tay hắn phất ra hướng về phía Naruto mà mỉm cười. Hinata, sao cậu lại ở đây? Một âm thanh khiến cho thiếu nữ có Byakugan đang nấp sau cột nhất thời giật mình. Hờ, thiếu nữ Hinata kinh ngạc hô lên một tiếng. Hai má nàng hơi hồng, đồng thời quay đầu lại thì nhìn thấy được hai người thiếu niên đang đi cùng nhau. Một thiếu niên có mái tóc bù xù màu nâu, mắt đen và một đồng tử vạch màu đen sắc nhọn. Răng nanh có thể nhìn rõ ràng, con mắt hơi nhỏ hẹp, hai tai vểnh ra, chiếc mũi có vài phần hơi nhọn, móng tay và móng chân có vài phần sắc nhọn. Hai bên má được xăm hình răng nanh màu đỏ, đặc điểm đặc trưng của gia tộc Inuzuka. Thiếu niên đeo hộ trán màu đen trên đầu và mặc một áo khoác da màu đen kiểu dáng hiện đại có dây kéo trên ngực và tay áo cùng với chiếc quần màu đen và giày Shikangdan cũng có dây kéo. Đi bên trái cậu là một con chó khổng lồ, lông có chút bù xù cùng với trên hai tai dài rũ xuống của nó có một vệt màu nâu khá rõ ràng. Người vừa mở miệng là người thiếu niên này. Gia tộc Inuzuka là một gia tộc chuyên dùng chó như bạn đồng hành của mình để tấn công. Gia tộc này sử dụng một loại bí thuật cùng bạn đồng hành để tấn công hoặc hợp thể với họ để tiến hành tấn công. gia tộc Inuzuka có được khả năng thính giác, vị giác đặc biệt là khứu giác cực kỳ nhạy của chó. Một thiếu niên khác khá cao. Thiếu niên có mái tóc đen rậm, đôi mắt tối hẹp nhưng bị chiếc kính tròn màu đen che lấp. Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây cao cổ. Chiều dài áo tới tận đầu gối, đội chiếc mũ che đi khuôn mặt cùng với cái ba lô đằng sau. Hình dáng này có 89 phần chắc chắn thuộc về gia tộc Aburame. Gia tộc Aburame chuyên sử dụng côn trùng để tấn công. Họ nuôi côn trùng ở bên trong người. Côn trùng sẽ ăn chakra của họ mà sinh sản đồng thời lớn lên. Côn trùng có rất nhiều cách thức tấn công đa dạng. Côn trùng có thể giúp gia tộc Aburame tạo ra côn trùng phân thân. Côn trùng có thể tấn công kẻ địch, cắn giết, ngăn cản dòng chảy chakra hoặc tiêm nọc độc vào cơ thể đối phương. Nhìn thấy được hai người này thì Hyuga Hinato nắm lại tay đặt được ở trước người nói. Kiba, Shino, người thiếu niên Inuzuka Kiba nhìn về phía Hyuga Hinata mà tò mò hỏi. Hinata, tại sao cậu lại ở chỗ này? Nghe được lời này thì khuôn mặt của thiếu nữ có chút đỏ lên. Nàng không biết trả lời như thế nào cho phải. Bất chợt Aburame Shino nhìn về phía quán ramen thấy được đám người đang nói chuyện. Thân áo màu vàng cam quen thuộc. Thấy được Shino nhìn về phía trước thì Kiba cũng nhìn về phía trước. Khuôn mặt Kiba biểu lộ hiểu ra điều gì nói. Hiểu rồi, thì ra là Naruto, thân thể Shino giống như bốc ra khí chất âm trầm. Hắn mở miệng nói, Naruto, các cậu ấy trở về mà không nói với mình một tiếng. Đã như vậy còn tập hợp với nhau ăn ramen mà không có mình. Nhất thời Inuzuka Kiba có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác trán mình có chút mồ hôi hột. Hắn hướng về phía Shino nói. Shino, cậu vẫn khó chịu khi bị người khác quên lãng hay sao? Làm sao có thể như vậy được? Tại sao các cậu ấy có thể hội họp ăn ramen mà không có mình được? Từ thân thể Shino giống như bốc ra tử khí. Ngay sau đó thiếu niên từ từ bước từng bước về phía đám người Naruto. Bàn tay Kiba đưa ra hướng về phía Shino nói. Này, tuy nhiên cậu không thể ngăn cản Shino tiến về phía trước. Bất đắc dĩ Kiba đưa tay lên gãi gãi ót, con người đảo qua Hinata một chút, ngay sau đó Kiba cũng đi theo Shino. Này, Hinata muốn lên tiếng nói gì đó. Tuy nhiên thấy hai người đi về phía của hàng quán ramen thì thân thể Hinata bất đắc dĩ phải cất bước đuổi theo hai người. Naruto vừa hút xì xoạp mì của mình vừa hướng về phía Senju Uchiha lên tiếng hỏi. Anh Uchiha, vậy anh sau này sẽ ở lại làng lá trở thành Shinobi chứ? Đầu Uchiha lắc lắc, hắn hướng về phía Naruto nói. Anh chưa biết, anh chỉ trở lại làng lá trong một thời gian mà thôi. Anh chưa có quyết định gì cả. Hơn nữa, anh còn chưa có đi học viện ninja học tập. Anh còn chưa có tính là một ninja chân chính, ngay cả một Jinin anh cũng không phải a, thế nên anh còn chưa có quyết định ở lại làng lá hay là tiếp tục du lịch. Cái gì, mấy người có chút ngạc nhiên nhìn về phía Senju Uchiha, Haruno Sakura cười dùng bàn tay che miệng nói, làm sao có thể, thực lực anh mạnh như vậy, thực lực anh không kém một Jinin chút nào, làm sao có thể chưa trở thành Jinin. Senju Uchiha nghe thấy vậy chỉ mỉm cười đáp, cũng chẳng lạ gì, ở bên ngoài có rất nhiều ninja tự do, họ họp thành lính đánh thuê, tính ra họ cũng chưa chắc có được danh phận Jinin, ngoài ra anh cũng không quá quan tâm đến mấy cái danh hiệu ấy. Jinin, Chunin, đặc biệt Junin, Junin hay tinh anh Junin thì những danh hiệu này chẳng qua chỉ là các làng phân biệt thực lực cùng với cấp độ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Trên thực tế cũng không có gì chắc chắn cả. Một Junin hoàn toàn có thể bị một Jinin giết chết. Thực lực của các làng đề ra chỉ có tính tương đối. Anh cũng không biết mình mạnh đến đâu nữa bởi vì chưa lần nào anh đánh ra được hết sức mạnh của mình. Anh chỉ biết rõ tinh anh Junin anh có thể dễ dàng đánh bại duy chỉ có các Kage anh chưa giao chiến nên anh cũng không rõ họ mạnh như thế nào. Nếu có cơ hội anh nhất định muốn thử. Nghe được lời này thì đám người có chút ngạc nhiên, ngay cả Kakashi cùng với Yamato đều nhìn về phía Senju Uchiha. Trong ánh mắt của họ tràn ngập kinh hãi. Hiển nhiên Yamato đã mang theo máy ghi âm ở bên người. Hắn muốn lưu trữ lại toàn bộ cuộc hội thoại của Senju Uchiha. Naruto tò mò lên tiếng hỏi. Vậy anh thực sự rất mạnh sao? Vậy chúng ta sẽ đấu một trận thế nào? Em muốn cùng anh so một trận cao thấp xem ai trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên vừa nói xong câu này thì Naruto cảm giác được lạnh cả người. Âm thanh vang lên khiến cho Naruto giật mình. Khách quan, mời vào. Trong lúc lau tay thì Teuchi nhìn về phía đằng sau Naruto mở miệng. Cảm giác được không khí có chút lạnh lẽo. Naruto quay lại thì thấy được một thân ảnh đang nhìn về phía mình. Người này có chút âm lãnh đeo một cái kính đen. Naruto giật mình kinh hãi nói. Shino, chào. Vậy mà theo sau người thiếu niên đeo kính đen là một thiếu niên với vạch màu đỏ ở trên mặt cùng với một con chó. Thiếu nữ có đôi mắt Byakugan có chút xấu hổ hướng về phía đằng sau Kiba nói. À, Naruto, bộ dạng bộc lộ ra yếu nhược khiến cho người khác muốn thương tiếc. Thấy được mấy người này thì đám người Naruto mở miệng nói. Kiba, Hinata, thiếu niên Shinobu trong lúc này với vẻ âm trầm nhìn về phía Naruto hỏi. Naruto, sao các cậu dám tụ họp mà không có mặt của mình? À, khuôn mặt Naruto có chút khó coi. Hắn mở miệng nói, đồng thời hai tay đưa lên đáp lại. Không giống như cậu nghĩ đâu. Thấy được ba người này thì Senju Uchiha mỉm cười. Hắn hướng về phía ba người chào hỏi nói. Chào các em, anh là Senju Uchiha, anh là bạn của mấy người Shikamaru. Rất vui được gặp em. Senju Uchiha dùng một nụ cười bình thản hướng về phía mấy người Kiba chào hỏi. Kiba trong lúc này tò mò nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn quả thực cũng phải công nhận Uchiha rất đẹp trai. Kiba hướng về phía Senju Uchiha hỏi. Mình chưa thấy cậu ở nơi này bao giờ. Cậu mới đến làng lá à? Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mở miệng nói. Anh mới đến làng lá. Em phải là người tuần thú của gia tộc Inuzuka đi. Gia tộc Inuzuka được mệnh danh chuyên gia tuần thú của làng lá. Không có người nào tại làng lá dám nói có khả năng tuần thú so sánh được với gia tộc Inuzuka của em. Nghe được lời này thì Inuzuka gãi gãi đầu. Cậu cực kỳ vui vẻ nói. Anh quá khen rồi, em là Inuzuka Kiba, rất vui được quen biết anh. Anh cũng rất vui được biết đến em. Senju Uchiha mỉm cười nhìn về phía Inuzuka Kiba. Tuy nhiên trong lúc này thì Senju Uchiha đã đưa tay ra. Bàn tay hắn hướng về phía con chó màu trắng. Con chó theo bản năng nhất thời lùi lại. Inuzuka Kiba lên tiếng nói. Amaru không quen người lạ. Thế nên, con chó màu trắng chỉ lùi lại một chút. Tuy nhiên khi bàn tay của Senju Uchiha trong lúc này chạm vào con chó thì nhất thời con chó cảm giác được thoải mái. Nó tự động tiến tới để cho Senju Uchiha vuốt ve đầu của mình. Vẻ mặt tỏ ra cực kỳ hứng thú. Bàn tay Kiba gãi gãi đầu nói. Thường ngày Amaru rất cảnh giác. Người lạ rất khó gần nó. Không nghĩ đến, nói đến đây Kiba thở dài ra một hơi. Bất chợt Kiba cảm giác được không khí có chút âm trầm. Senju Uchiha hướng về phía Shino nói. Mấy em cũng là bạn của Naruto cùng với Ino, Shikamaru và Choji đi, nếu các em không ngại cứ ngồi xuống dùng ramen với mọi người. Anh mời mọi người ramen. Vậy mà Shino sau khi nghe được lời này thì trực tiếp ngồi xuống ghế. Hắn mở miệng nói, cảm ơn anh, bác Teuchi, cháu muốn một bát ramen cỡ lớn có nhiều thịt heo. Nhất thời khóe miệng Senju Uchiha hơi kéo lên. Hắn thở ra một hơi đồng thời mỉm cười. Senju Uchiha lên tiếng nói. Nếu anh đoán không sai thì em thuộc về gia tộc Aburame đi. Gia tộc Aburame cũng là một gia tộc lớn trong làng lá. Mặc dù thực lực mỗi người gia tộc Aburame không quá mạnh mẽ nhưng trong chiến đấu đồng đội họ quả thực hỗ trợ đồng đội rất tốt. Bọ của gia tộc Aburame rất hữu ích. Phương thức tấn công của gia tộc Aburame rất quỷ dị. Họ có thể sử dụng điều khiển bọ. trong việc ám sát thì bọ của họ phát huy hiệu quả lợi thế hơn nhiều so với mấy gia tộc khác. Ngoài ra họ có thể dùng bọ để trinh sát, nắm tình hình hoặc liên lạc giao tiếp với đồng đội. Bọ của gia tộc Aburame còn khiến cho thân thể họ có kháng tính rất mạnh với đồng đội. Chúng đặc biệt hữu ích trong trường hợp đồng đội bị trúng độc. Người gia tộc Aburame có thể dùng bọ thay đồng đội hút độc. Đây chỉ là một số năng lực gia tộc Aburame mà anh biết mà thôi. Hình như còn rất nhiều thứ nữa thì phải. Tuyệt thật, lời này nói ra thì Naruto nhất thời kinh ngạc. Hắn lên tiếng nói, không nghĩ tới gia tộc Aburame sử dụng bọ lại có những năng lực tuyệt vời như vậy. Mình quả thực không biết đấy. Nhất thời thân thể Aburame Shibi giống như bốc ra khí màu đen âm trầm. Hắn nhìn về phía Naruto nói, Naruto, cậu thực sự nên biết nhiều hơn về mình đấy. Không thể chấp nhận được khi một người mới quen lại có thể biết nhiều về mình hơn là một người bạn cũ. Senju Uchiha trong lúc này không biết phải nói gì cho phải. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp. Hắn không nghĩ đến gặp phải một nhân vật có tính cách như vậy. Mọi người bắt đầu hưởng dụng mì ramen. Tuy nhiên đám người cũng phải khiếp sợ bởi vì sức ăn của Senju Uchiha so với Choji không kém chút nào. Sau khi kết thúc nhiệm vụ thì Senju Uchiha cùng với Yamato tới phòng làm việc Hokage, còn tất cả mọi người cũng giải tán. Phòng làm việc Hokage, Senju Tsunade trong lúc này vừa kết thúc việc nghỉ ngơi. Nàng cầm trong tay mấy giấy tờ bắt đầu vì việc này mà xem xét. Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên. Shizune cầm trong tay tập giấy cũng nhìn về phía cửa. Tsunade ngước đầu nhìn về phía cửa nói. Vào đi, cánh cửa trực tiếp mở ra. Hai người tiến vào trong phòng. Hai người này cực kỳ quen thuộc. Một người là Senju Uchiha. Một người khác hiển nhiên là Yamato. Cách chương.